Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà lại không có số khoa bảng. Thầy Huyễn xưa nay rất coi trọng những người biết chữ nghĩa, vì họ sẽ thông hiểu lẽ đời hơn. Tính vốn bao đồng, bèn giả bước đi vào trong làng để tìm đến nhà thầy Đồ. Ông thầy Đồ lúc này đang lui cui hái rau ở ngoài vườn. Thấy có người lạ, ông hớt hải chạy ra rồi hỏi. Thầy Huyễn nói: "Tôi đây vốn dĩ coi trọng chữ nghĩa, mà nghe nói thầy là người hay chữ nhất trong làng, nên vào xin bữa cơm trưa và cũng muốn được nghe thầy bình văn." Ông Đồ nghe vậy thì hồ hởi lắm, mời thầy Huyễn đi vào trong nhà, rót nước mời khách, rồi nói vọng ra nhà sau bảo vợ nấu thêm cơm. Vừa rót nước, ông Đồ vừa cười rồi nói: "Chả giấu gì anh, tôi tuy là cũng biết ít chữ nghĩa, nhưng mà đường công danh thì lận đận lắm. Năm nay đã gần 40 rồi mà vẫn chưa một lần khoa bảng. Nhiều khi nản lắm muốn bỏ về đi làm nông, nhưng mà sau lại tiếc 20 mấy năm đèn sách không nỡ." Đến lúc ăn cơm, hai người đồ đàm đạo rất vui vẻ. Thầy Huyễn từ nhỏ đã rất muốn đi học chữ, nhưng mà ngặt nỗi nhà nghèo, trong lòng đâm ra mến ông Đồ. Thầy trộm nghĩ làm sao có thể giúp ông Đồ này đây. Ăn cơm xong lên nhà uống nước, thầy Huyễn bèn ngỏ ý rằng muốn giúp ông Đồ. Nghe vậy, ông Đồ nhắm mắt nhìn thầy cười lớn rồi nói: "Tôi biết chú quý tôi, nhưng mà số tôi nó lận đận, cái này sao mà giúp được?" Thầy Huyễn liền đáp: "Anh cứ tin tôi, chiều nay anh đưa tôi ra chỗ mộ của cha mẹ anh, tôi sẽ giúp tìm đất mà cải táng." Buổi chiều, ông Đồ đi cùng thầy ra chỗ mộ của cha mẹ. Nhìn thấy đất chôn, thầy Huyễn bảo: "Đất này thì cũng tốt, nhưng mà ngàn nỗi không thể phát lên được công danh. Tôi thấy mảnh đất nhỏ ở đằng kia, tuy vượng khí hơi yếu, nhưng mà cũng đủ để phát công danh rồi. Anh phải chuẩn bị 3 ngày sau chuyển mộ cha mẹ lên đấy, đảm bảo rằng năm sau anh sẽ có công danh. Còn bây giờ thì tôi xin cáo từ." Ông Đồ cũng cảm ơn rồi vái chào thầy Huyễn, hẹn có duyên sẽ gặp lại. Quả đúng như lời thầy Huyễn, năm sau ông Đồ đỗ thám hoa trong lần thi đỉnh, được bổ nhiệm chức quan ở viện Hàn Lâm. Ông làm quan đến hàm tam phẩm thì cáo lão về quê. Cuộc đời lữ khách phiêu lưu, mong một ngày tìm về quê cũ. Từ khi tạm biệt sư phụ về Nam đã gần 1 tháng, thầy Huyễn mới về đến chốn kinh đô phồn hoa. Nghĩ về việc mình đã đi được hơn nửa đường rồi, cũng thấy lòng phấn khởi. Kinh thành Thăng Long thật đẹp. Khi đến kinh thành, thầy cũng không còn tiền để đi tiếp nữa. Bất đắc dĩ thầy phải xem quẻ ở đầu chợ, kiếm ít tiền để lộ phí. Sinh là một công tử con nhà gia thế, sẵn cậy quyền cha và chú là quan đương triều. Hắn vô cùng ngống hách ngang ngược. Cứ cô gái nào mà vừa mắt là hắn lại lâm la sảm sỡ, không nể mặt một ai. Một hôm hắn và lũ bạn đi chơi đêm về, thấy phía trước có một cô gái váy áo thướt tha, phía trước là con hầu cầm cái đèn lồng nhỏ. Sẵn tính ngang ngược, hắn lao lại ôm chầm lấy cô gái rồi cười giống lên. Nhưng thật lạ, khi hắn ôm cô gái, tự dưng hai cánh tay tê dần như ôm phải tảng băng. Con hầu thì khi quay đầu về phía sau, nói một thứ giọng xa xăm: "Tiểu thư nhà người ta không phải loại đầu đường xó chợ đâu mà ngươi định sảm sỡ." Nhìn mặt con hầu thật kinh dị, không giống như kiểu một khuôn mặt vẽ lên không một chút cảm xúc nào cả. Sinh giật mình bung tay ngã nhào xuống đất. Đám bạn thấy như vậy thì cười ầm lên, rồi chạy lại đỡ Sinh cượt nhà: "Công tử gan cóc tía mà bị một cô em đẩy ngã lăn quay thế này sao?" Sinh nói không nên lời, chỉ ú ớ chỉ trỏ về phía hai người đã đi khuất. Đám bạn cho là sự lạ, khênh Sinh về nhà. Hôm đó về đến nhà, Sinh sốt ly bì mấy ngày liền, mắt đang sáng bỗng nhưng đục dần, hai cánh tay thì bị liệt không thể tự làm gì được nữa. Cha Sinh là một quan ngự sử đương triều, lo lắng chạy đôn chạy đáo, nghe nói còn mời cả được quan ngự y trong cung về xem bệnh. Quan ngự y đến xem bệnh cũng lắc đầu không biết là bệnh gì, chỉ cắt cho vài thang thuốc an thần và thuốc bổ rồi cáo từ ra về. Sinh nằm mê man bất tỉnh rồi cứ kêu khóc như mưa, cả nhà ai cũng vừa thương vừa sợ hãi. Từ hôm đó Sinh chỉ nuốt được mấy muỗng cháo và nước sâm. Cha và chú Sinh thì đi khắp mọi nơi tìm thầy thuốc, rồi cả những thầy cúng nhưng mà cũng không ăn thua. Hôm thầy Huyễn đang ngồi ở chợ xem bói cho khách qua đường, thấy có người làm từ đâu đi đến, mời về phủ bảo là quan có việc mời dùng cơm. Thầy cũng lấy làm lạ, nhưng anh người làm nài nỉ quá nên cũng đi theo. Đến nơi thì có rất đông người, hình như là toàn thầy thuốc và những thầy cúng thì phải. Họ đứng chật hết cả sân quanh nhà ngự sử. Quan bảo rằng con của quan đang lâm trọng bệnh, nếu ai trong số các vị có thể cứu được thì xin tạ lễ ngàn vàng. Thầy Huyễn cũng ngờ ngợ hiểu ra, toàn quay gót đi thì mấy tên lính canh chặn cổng lại, bảo là ở lại dùng bữa đã. Biết là bị ép, thầy đành ngồi vào trong bàn ăn. Trong lúc ăn thì có nghe mấy người kia bàn tán về bệnh của đại công tử. Người thì phán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net